vệ sinh, ngủ nghỉ mất phần lớn thời gian. Tuy là luyện khí kỳ không thể ích cốc nhưng cũng có thể mấy tháng mới ngủ một lần, như thế có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian ngủ. Ban ngày nàng ngồi tu luyện khôi phục thể lực, đợi đến tối, Kim Phi Giao đề cao cảnh giác, chờ thiết giết đến. Nhưng nàng đợi từ lúc trời tối đến hừng đông, ngay cả dâu con giết cũng không thấy. Kim Phi Giao nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ đám giết ở đây đều bị mình giết sạch rồi. Cứ canh giữ ở đây cũng không phải là cách. Nghĩ một lát, nàng quyết định đi đến chỗ nàng gặp con giết đầu tiên. Đã có thể xuất hiện một con thì chắc chắn xung quanh đó vẫn còn. Tìm được phương hướng rồi, Kim Phi Giao bắt đầu tìm đến chỗ ngày trước gặp đám hổ mộc nhị. Lần theo dấu vết càn quét của Ngọc Diện Đường Lang, nàng nhanh chóng tìm được đến nơi. Cảnh vật hỗn độn, cây cối bị Ngọc Diện Đường Lang chém đổ ngang dọc, con rết kia bị cắt thành trăm mảnh, có tìm về cũng không có tác dụng gì, mà đám hổ mộc nhị lúc đó đã bị thiết rết cắn nát, giờ chẳng còn lại gì. Loài hổ mộc nhĩ này từ lúc mọc tới khi trưởng thành thì bắt đầu phát ra mùi tanh tưởi chỉ ngắn ngủi có 7 ngày, mà thời kỳ thành thục cũng chỉ 3 ngày. Sau 3 ngày thì hổ mộc nhĩ sẽ khô héo đi. Còn đám hổ mộc nhĩ mà Kim Phi Giao hái do được cất giữ trong túi trữ vật, giờ đã khô mất một nửa nhưng mùi thối thì vẫn không hề suy giảm. Kim Phi Giao lấy một mảnh vải bịt mũi lại, mùi tanh của hổ mộc nhĩ trên người khiến nàng muốn nôn. Nàng ngồi xuống, một mặt hấp thụ linh khí bốn phía, một bên chờ giết. Công phu không phụ lòng người, hai canh giờ sau quả nhiên truyền tới thanh âm xa xa, vậy mà lại có giết tới, hơn nữa lại là hai con. Kim Phi Giao đánh một trận xong, ngồi xuống suy nghĩ, mấy con giết này tự tìm đến chắc chắn là có nguyên nhân. Nếu là do xâm nhập địa bàn thì việc xuất hiện nhiều giết như vậy rất không hợp lý. Loại yêu thú này không phải là quần cư, mỗi con đều dựa vào thực lực mà chiếm địa bàn. Nếu không phải thời kỳ giao phối thì hai con giết gặp nhau sẽ đánh nhau sống chết. Căn bản là thủy hỏa bất dung. Chẳng lẽ mình trời sinh có thể chất hấp dẫn giết? Nghĩ đã không thấy có khả năng. Đột nhiên, nàng chú ý tới một việc. Đó là nếu nói bản thân có điểm gì khác người thì chính là quá thối. Hổ mộc nhị. Chắc chắn là mùi thối của hổ mộc nhị đã lôi kéo thiết giết tới. Kim Phi Giao vỗ đầu, rốt cục cũng tìm ra nguyên nhân, chủ yếu là do nàng đã thối hai ngày liền nên mới không nghĩ tới việc này. Nói vậy là thiết giết thích ăn hổ mộc nhĩ trưởng thành, hơn nữa thời gian chín của hổ mộc nhĩ lại chỉ có 3 ngày, hôi thối vô cùng, tu sĩ mà gặp thì đều đi đường vòng mà tránh, cho nên không ai để ý tới tình huống này. Dẫm nát hai đốt vỏ của thiết giết, Kim Phi Giao hưng phấn dị thường. Chỉ cần biết mùi thối của hổ mộc nhị có thể hấp dẫn thiết giết, dựa vào tốc độ công kích bằng minh hỏa và trọng quyền của mình thì linh thạch thật dễ kiếm. Hôm qua hẳn là đám giết ở địa bàn gần đó đều bị nàng giết chết cho nên đêm thứ hai mới không gặp được con nào. Hiện tại chỉ cần mình cầm theo hổ mộc nhị đi khắp bách trùng cốc dụ bắt thiết giết, tin chắc là rất nhanh tích đủ 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. Hổ mộc nhị dính lên người, mùi thối có thể bám theo 3 ngày. Nhưng độ thối tất nhiên không thể so sánh với hổ mộc nhĩ mới hái. Vị thối không đủ, khoảng cách phân tán có hạn, không thể thu hút rết ở khoảng cách quá xa tới. Biện pháp tốt nhất là dùng hộp ngọc chuyên dụng giữ linh thảo để giữ hổ mộc nhĩ. Mỗi lần dùng thì lấy ra vài cây. Mà lúc này nàng không có một cái hộp ngọc nào. Sớm biết thì nàng đã mua vài cái. Hiện giờ có hối hận cũng vô dụng. Trước tiên cứ dùng hổ mộc nhĩ đang có cái đã. Chỉ cần ngồi một chỗ, dụ giết ra để giết, xong lại đổi nơi khác. Có nơi thì khá nhiều giết, có nơi lại rất ít, nhưng vì thường ngày loại yêu thú này luôn ẩn náu nên số lượng cũng rất khả quan. Nửa tháng sau, Kim Phi Giao mang theo thu hoạch lớn từ Bách Trùng Cốc trở về, trên người vẫn còn mùi thối của hổ mộc nhĩ. Vừa bước vào cửa thành Lạc Tiên, người trong thành lập tức bước ra xa nàng, nhưng chỉ cần có thể kiếm tiền thì nàng không thèm để ý đến ánh mắt người khác, không có linh thạch mới là đáng sợ. Mang theo một thân thối hoác, Kim Phi Giao không về nhà mà trực tiếp đi tới điếm tường khí. Lúc nàng ném cái túi đầy áp xác giết cho ông chủ đang bịt mũi thì khách khứa trong điếm đã chạy hết. Chủ tiệm dùng hai ngón tay nhẹ nhàng mở túi trữ vật, dùng linh lực nhẹ nhàng đảo qua trong túi, lập tức sửng sốt. Cẩn thận kiểm tra, trong túi có tận hơn 600 đốt vỏ thiết giết, Số lượng này có thể so sánh với nửa năm thu mua của cửa tiệm. Nhiều xác giết như vậy, cửa hàng có thể luyện chế rất nhiều pháp khí, nâng cao độ cứng rắn thì giá cả của pháp khí cũng sẽ tăng lên không ít. Tiểu đạo hữu, ngươi thu hoạch rất khá nha, sao lại có thể gặp nhiều thiết giết như thế chứ? Chủ tiệm không còn ghét bỏ mùi thối kia nữa, cười hì hì hỏi. Kim Phi Giao ngượng ngùng cười, đây là kết quả của hơn 2 năm ta và cha lui tới trong bách trùng cốc đấy. Đồ ngốc mới có thể nói thật là chỉ mất 10 ngày. Nếu như ai cũng biết được dùng hổ mộc nhĩ để dụ thiết giết thì chỉ sợ ngay cả ấu trùng của nó nàng cũng không tìm được. May mà lớp vỏ này giữ trong túi trữ vật được rất lâu nên không sợ bị người khác nhận ra là đã bị cắt ra từ bao giờ. Chuyện như thế này rất bình thường, có rất nhiều tu sĩ tích cóp tài liệu thật lâu, đến lúc rảnh mới đem đi bán. Ông chủ cũng không hỏi nhiều, nghĩ tới đầu rết liền hỏi, tiểu đạo hữu, vậy đầu rết đâu? Ngươi có cắt lấy không? Chúng ta mua 25 khối linh thạch một cái. Trước đó Kim Phi Giao đã tính rồi, hơn 600 đốt vỏ, tính ra 28 cái đầu là được. Trong tay nàng còn có hơn 900 đốt vỏ và 34 cái đầu, nhưng nàng không định bán hết cho cửa hàng này. Kể cả là tích trữ 2 năm nhưng số lượng nhiều quá cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ. Có mấy cái đầu bị dập nát không thể dùng nên hiện tại chỉ có 28 cái. Kim Phi Giao lấy một cái túi khác ra nhưng không đưa cho chủ quán. Nàng chỉ có 2 cái túi trữ vật, không thể tách hết các thứ ra được. Chỉ phải để chung vào cái túi nàng đã đưa cho chủ tiệm. Hơn nữa cũng chỉ có 28 cái đầu, nàng liền ném ra đất. Dù sao cũng không chiếm dụng không gian quá lớn. Vỏ cứng và đầu, tổng cộng là 1.347 khối hạ phẩm linh thạch. Chủ tiệm liền cất đầu rết vào túi trữ vật đựng vỏ rết. Lại cầm một túi trữ vật khác, bỏ linh thạch vào rồi trả lại cho Kim Phi Giao. Những cửa hàng như thế này đều chuẩn bị rất nhiều túi trữ vật rỗng chuyên để đựng linh thạch với số lượng lớn, để trực tiếp trao đổi với túi trữ vật đựng hàng hóa của đối phương. Thứ nhất là tiện lợi, thứ hai là vì có nhiều tu sĩ không muốn để người khác nhìn thấy mình kiếm được bao nhiêu linh thạch. Cầm lấy số linh thạch, Kim Phi Giao đi ra khỏi tiệm tường khí. Tha thần thật lâu trên đường, lúc xác định không có ai theo dõi nàng lại vào hai tiệm thu mua tài liệu khác, phân số vỏ và đầu rết còn lại làm hai bán hết đi. Sau đó nàng vui vẻ chạy tới đan dược phường, 2.563 khối linh thạch đủ để nàng mua 100 viên tức khí hoàn, thúc đẩy tu vi tới luyện khí trung kỳ. Nàng đỏ mắt với những pháp thuật trong thiên địa tịch diệt đã từ lâu, nhưng một luyện khí sơ kỳ như nàng thì chỉ có thể học được một chiêu minh hỏa quyền. Đợi đến lúc tu vi đạt luyện khí trung kỳ thì sẽ có hai dạng pháp thuật cho nàng học tập. Thế nên cho dù hiện tại rất dễ dàng mua được tiểu linh quyết nhưng nàng không thèm. Nàng cũng không quên mua một ít tích cốc đan, nếu bế quan tu luyện thì tốt hơn hết là không ăn cơm.